Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1751, chương 1751, trúng chiêu. Chết rồi. Tô Nghĩa nghi ngờ thời điểm. Người áo đen cho tàn trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng xám. Thật sâu đâm vào mắt của hắn mục đích bên trong. Ngạch, Tô Nghĩa khuôn mặt nhất thời bóp méo lên. Này tế, hắn cảm giác bị ngàn vạn cương châm đâm vào đầu lâu một dạng. May ra, loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu thì biến mất. Tô Nghĩa thở ra một hơi dài. Trong mắt khát máu sắc thái chậm rãi rút đi. Thì đang khôi phục thần trí một sát. Một cỗ cảm giác suy yếu cùng ngủ say ý chí dâng lên trong lòng. Tô Nghĩa bất lực ngăn cản. Trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Cắn răng kiên trì lấy. Tô Nghĩa thụ thương sao? Xung quanh một đám dị tộc nhân nổi lên nói thầm. Nhưng là, bọn họ lại không có một cái nào dám tới gần xem xét. Thì liền cái kia 10 cái thái thản cự nhân cũng không dám vọng động. Tô Nghĩa hung uy cái thế. Cho dù thật thụ thương, cũng không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Dị tộc nhân không biết tình huống. Chí năng chiến xa lại rõ rõ ràng ràng. Tô Nghĩa thi triển xong bí thuật về sau. Sẽ lâm vào một đoạn hư nhược kỳ. Giai đoạn này không có chút nào chiến đấu lực. Tại phát hiện Tô Nghĩa ngã xuống đất trong tích tắc. Liền mang theo Ngộ Không. Nhiếp Nhiếp. Đại Mặc cùng Nhị Bạch 4 cái siêu cấp cường giả trước tới tiếp ứng Tô Nghĩa. Làm chí năng chiến xa bay vụt đến Tô Nghĩa bên người thời điểm. Một đám dị tộc nhân vây giết tới. Cút. Ngộ Không bạo giống một tiếng. Giơ tay đập ra nhất côn. Nhiếp Nhiếp 3 người cũng đều ào ào xuất thủ. Phanh phanh. Kịch liệt sụp đổ âm thanh bên trong. Dị tộc nhân chết mất một mảng lớn. 10 cái thái thản cự nhân do dự một chút. Hướng bên này bắn dọi đi qua. Đi nhanh một chút. Chí năng chiến xa. Lo lắng gào rú. Tô Nghĩa hiện tại đã mất đi chiến đấu lực. Chỉ bằng Nhiếp Nhiếp 4 cái căn bản không phải 10 cái thái thản cự nhân đối thủ. Ngộ Không ôm lấy Tô Nghĩa vọt vào chí năng chiến xa. Nhiếp Nhiếp 3 cái theo sát mà tới. Làm 10 cái thái thản cự nhân vọt tới phụ cận thời điểm. Chí năng chiến xa cấp tốc bay rời khỏi nơi này. Cung tiễn thủ xạ kích. Một tên dị tộc nhân đầu lĩnh gào rú một tiếng. Bỗng nhiên, mấy ngàn tên dị tộc cung tiễn thủ đồng thời bắn ra mũi tên. Bất quá, chí năng chiến xa tốc độ thực sự quá nhanh. Tên bắn ra mũi tên toàn bộ thất bại. Mắt thấy chí năng chiến xa nghênh ngang rời đi. Dị tộc nhân đầu lĩnh vô cùng không cam tâm. Chí năng chiến xa trở về đá cuội về sau. Trước tiên hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa, ngươi thế nào? Tô Nghĩa hữu khí vô lực nói ra. Số 2, ta khả năng trúng chiêu. Lần trước thi triển xong ma lâm hàng thế. Nhiều nhất chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Mà bây giờ, không chỉ có là suy yếu, còn có một cỗ trầm trọng buồn ngủ dâng lên trong lòng. Nếu không phải hắn cắn răng kiên trì, chỉ sợ sớm đã ngủ mê man rồi. Cho nên, hắn có chút hoài nghi có phải hay không người áo đen trước khi chết bắn ra cái kia đạo ánh sáng xám. Tại qua đời, Tô Nghĩa, đến cùng tình huống như thế nào? Chí năng chiến xa. Lo lắng hỏi thăm, Tô Nghĩa liền đem bị người áo bào cho trước khi chết một kích sự tình ngắn gọn tố nói một lần. Chí năng chiến xa trầm tư một chút, dặn dò, Tô Nghĩa, ngươi lập tức sẽ tiến vào một cái mộng cảnh thế giới bên trong. Bên trong hết thảy sự vật đều là hư giả, càng không nên tin bất luận người nào lời nói, nhất định muốn bằng vào ý chí của mình đánh vỡ cái kia hư huyễn thế giới. Bằng không mà nói. Ngươi đem vĩnh viễn bị khốn ở trong đó. Tô Nghĩa biết chí năng chiến xa sẽ không lừa hắn. Đem thế giới toái phiến giao cho La Tuấn Nam về sau. Còn chưa kịp dặn dò một tiếng. Thì đã ngủ mê man. La Tuấn Nam vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Số 2. Tô Nghĩa thế nào? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.